Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 3, ba, còn không phải ngoan ngoãn nằm dưới thân nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ, chờ một chút, hiện tại là tình huống gì vậy? Hắn vậy mà xé quần áo của nàng, đem nàng đè dưới thân. Phượng Cửu Nhi mở to đôi mắt đang ngấn nước của mình. Trừng mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đang trở nên ửng hồng của nam nhân. Thì ra là vừa rồi ở trong phòng, hắn chỉ là dùng nội lực đem dược đè xuống. Bây giờ đi vào hang động hoang sơ vắng vẻ này, hắn tựa hồ không chống lại dược lực được nữa. Sắp mất khống chế rồi. Chờ một chút, chờ đã. A a a, đừng cắn ta, tên khốn này, buông tay ra. Nàng bị đè lên một tảng đá lớn. Phía sau nàng là nam nhân bị dược lực làm cho hai mắt đỏ bừng. Thú tính đang bộc phát. Soạc một tiếng, chiếc váy mỏng trên người Phượng Cửu Nhi bị người nọ xé toạc. Cửu vương gia, chờ đã. Khuôn mặt bị lòng bàn tay to lớn của hắn đè lên. Đôi môi nóng bỏng của nam nhân rơi xuống, đem tất cả lời nói của nàng chặn lại. Nụ hôn đầu của nàng. Phượng Cửu Nhi mở to đôi mắt. Ngay lúc đó, hắn nếm được mùi máu tanh, là vết máu từ môi hắn. Vừa rồi để chống lại dược tính, hắn đã bị thương. Mùi xạ hương nhàn nhạt trên người nam nhân, dễ dàng khiến nữ nhân mê mẩn. Đây chính là đệ nhất Mỹ Nam kinh thành đó nha. Có bao nhiêu nữ nhân tình nguyện dùng cả đời mình đổi lấy một ánh mắt quan tâm của hắn. Khóe môi đau xót, Phượng Cửu Nhi đang thất thần lập tức tỉnh táo lại. Dưới thân lạnh buốt, váy đã bị ném trên mặt đất. Cuối cùng nàng ý thức được, nếu bản thân còn không ngăn cản, tiếp theo sẽ không biết phát sinh tình huống đáng sợ nào nữa. Vào lúc Chiến Khuynh Thành cởi đai lưng nạm vàng của mình ra, hai tay của Phượng Cửu Nhi cuối cùng cũng được giải thoát. Bàn tay bé nhỏ của nàng rơi xuống huyệt đạo trên cổ hắn. Bất ngờ ấn mạnh, Chiến Khuynh Thành khó chịu rên rỉ một tiếng. Một vệt máu mới từ khóe môi chảy xuống. Thân hình cao lớn lắc lư, nhưng mà bất quá chỉ lung lay nhẹ một chút, rồi lại đứng vững. Ngươi dám? Hắn nheo nheo đôi mắt, đem đôi tay của Phượng Cửu Nhi giam cầm lại một lần nữa. Nữ nhân này, vậy mà to gan muốn điểm huyệt hắn. Phượng Cửu Nhi khẽ chớp chớp mắt, mi tâm nhíu chặt, thực lực của nam nhân này vượt xa tưởng tượng của nàng. Người bình thường chạm vào huyệt đạo một chút đều sẽ ngất đi. Nàng dùng sức ấn vào như thế mà hắn chỉ khẽ lay động. Thân thể nặng nề của nam nhân nhanh chóng đè xuống. Phượng Cửu Nhi cắn môi, ánh mắt chợt lóe lên, chủ động hôn hắn. Chiến Khuynh Thành nhíu mày nhẹ, theo bản năng chán ghét. Hắn chán ghét bị nữ nhân chạm vào. Phượng Cửu Nhi rất nhanh đã phát hiện ra điểm này. Nam nhân này, bị hạ dược mê hoặc tâm trí, cưỡng đoạt người khác thì không sao, nhưng bị nữ nhân đảo khách thành chủ thì liền chán ghét. Nhưng dược tính trong người hắn vẫn còn, cho dù có ghét bỏ thì cũng sẽ nhanh chóng không tự chủ được chính mình. Lợi dụng Chiến Khuynh Thành nhất thời dừng lại, nàng dùng sức rút tay mình về. Lần này, nàng vậy mà lại chủ động ôm cổ hắn. Chiến Khuynh Thành cả người cứng đờ. Dược lực và lý trí vẫn đang đấu tranh. Chính là thời khắc này, ngón tay thon dài của Phượng Cửu Nhi rơi xuống sau cổ hắn, rồi đột ngột ấn xuống. Phịch một tiếng, hai thân hình đồng thời ngã xuống đất. Nhưng lần này là nàng đè trên người hắn. Thế nào hả? Còn dám làm sằng làm bậy với ta không? Cửu Nhi trừng mắt nhìn nam nhân dưới thân mình. Hừ lạnh, cửu vương gia, cũng chẳng có gì ghê gớm. Còn không phải đánh không lại chiêu điểm huyệt của nàng sao? Danh hào quỷ y của nàng, cũng không phải là tự nhiên mà có. Nữ hài tử ngồi khoanh chân trên người Chiến Khuynh Thành mà đắc ý. Nhìn cái vị đệ nhất Mỹ Nam kinh thành của chúng ta này, hiện tại không phải vẫn ngoan ngoãn nằm dưới ta sao? Cảnh cáo ngươi, Đừng tưởng rằng bản thân bị hạ dược là có thể đối với nữ nhân muốn làm gì thì làm. Trên trời dưới đất này sẽ luôn có nữ nhân mà ngươi không thể trêu vào. Nàng vừa thu chân lại, từ trên người hắn xuống dưới, chuẩn bị rời đi. Không ngờ, nam nhân rõ ràng đã bị điểm huyệt bỗng nhiên nâng tay lên. Bàn tay to lớn nắm chặt mắt cá chân nàng, dùng sức kéo mạnh, cách Trương.